hắn biết đột phá khí tông cần phải có thời gian củng cố thực lực cho nên Nhiếp Vân không có nói thêm lời nào mà lặng lẽ từ trong phòng lui ra ngoài. Hắn lại dặn dò quản gia Lạc Trần Hiêu một tiếng, cũng không có gặp Lạc Khuynh Thành mà quay người bay vút về phía Nhiếp gia. Vừa rồi trong lúc nói chuyện với Lạc Chiêm Hào tuy rằng cảm xúc đối phương không ổn định nhưng mà từ trong lời nói của đối phương thì Nhiếp Vân vẫn nhận ra được một tia nguy cơ. Đó chính là người yêu tộc đã biết máu của Lạc Khuynh Thành có thể mở ra Lạc Khốc Mộ cho nên đối phương dường như đang mưu đồ bí mật gì đó. Thậm chí rất có khả năng trải qua nhiều năm lục lọi, bọn chúng đã nắm giữ phương pháp mở ra cửa đá mà không cần máu tươi có độ phù hợp 10 phần từ Lạc Khuynh Thành. Hiện tại thành chủ đột phá khí tông, phụ thân đạt tới khí tông, tiểu hồ càng là khí tông đỉnh phong. Bà khí tông tăng thêm hắn có được chiến lực khí tông, việc này không nên chậm trễ, phải mau chóng đi tới Lạc Khốc Mộ. Cách chương.